độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 42, góc truyện audio.com. Tả tướng phu nhân sau khi rời đi thư phòng, trở lại trong sân viện của mình. Phu nhân, tam thiếu gia tới, thị nữ thiếp thân bên cạnh tả tướng phu nhân đi vào. Hạo Nghi tới, cho hắn đi vào, tả tướng phu nhân vừa nghe tiểu nhi tử của mình tới. Kích động, cái tên tiểu nhi tử này tuyệt đối là may mắn sau mới có được. Trong tả tướng phủ hiện nay có 4 con trai, 2 người là nàng xanh, 2 người còn lại là nữ nhân khác xanh. Thứ nhất là Yêu Di Nương, một là Nguyệt Di Nương. Thì Nguyệt Di Nương là được cưng chiều nhất, mà trong phủ hôm nay nữ nhi vừa độ tuổi chính là con gái Nguyệt Di Nương. Năm nay 13 tuổi, Nguyệt Di Nương hiện tại chỉ là 28 tuổi, coi như là tuổi còn trẻ. So với tả tướng phu nhân nàng đã hơn 50 rồi thì trẻ tuổi hơn rất nhiều. Mẹ, ngài từ trong cung trở lại, tỷ tỷ như thế nào? Hoa Hạo Nghi đối với tỷ tỷ trong cung tình cảm rất sâu. Cho nên mỗi lần mẫu thân từ trong cung trở lại hắn luôn là muốn tới để hỏi thăm một phen. Các ngươi tất cả đi xuống. Tiểu Uẩn ngươi dẫn người ở ngoài cửa coi chừng. Đừng làm cho người đi vào. Tả tướng phu nhân nhìn tiểu nhi tử ngồi ở bên cạnh mình. Vẻ mặt trên mặt chìm chìm. Mẹ, nếu như có chuyện có muốn hay không chờ ca ca trở lại cùng nhau nói. Trên Hoa Hạo Nghi vốn là có 2 ca ca. Hắn gọi bọn họ vốn phải là đại ca cùng nhị ca. Nhưng hắn cũng không thừa nhận con thứ này là ca ca của hắn. Cho nên chỉ gọi huynh trưởng cùng mẹ là ca ca. Tốt, chờ đại ca con trở lại cùng nhau nói. Tả tướng phu nhân vẫn đang ngồi yên lặng. Não không ngừng hồi tưởng chuyện mới vừa xảy ra ở bên trong thư phòng. Nàng nghĩ tới làm như thế nào ngăn cản đứa bé kia vào cung. Phu nhân đại thiếu gia trở lại. Đợi gần nửa tiếng, Hoa gia đại thiếu gia, Hoa Hạo Thất rốt cuộc ở 2 mẹ con người chờ đợi trở lại. Mẹ, ngài gấp như vậy tìm con có chuyện gì? Cha mới vừa nói có chuyện tìm con nói mẹ bên này có chuyện trước hết đã tới. Ở bên trong lòng Hoa Hạo Thất, cha là so ra kém hơn mẹ. Đầu tiên mẹ nó là một nữ nhân để ý rất rõ và lại đối với đứa bé rất tốt. Có thể nói là một phụ nữ rất lý trí ở bên trong lòng của nàng cũng không có tình yêu nam nữ. Trong lòng của nàng hơn nửa là cuộc sống. Nàng rất rõ ràng nam nhân không nhờ và được. Có thể nói nàng là một người thông minh giống đương kim Thái Hậu. Chỉ là thông minh của nàng trái lại với Thái Hậu. Nàng đối với chánh sự là một chữ cũng không biết. Hạo Thấp, con rốt cuộc trở lại. Tả tướng phu nhân vừa thấy con lớn nhất trở lại trong lòng kêu lên một tiếng kích động a, Hoa Hạo Thất năm nay 30, đã làm quan tới hộ bộ thị lang. Bởi vì nguyên nhân phụ thân là tả tướng mà thân muội muội là hoàng hậu. Ở trên triều đình cũng là có thể nói là có lời nói. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Hoa Hạo Thất thấy mặt mẫu thân nét mặt ngẩn người như mặt trời sập xuống. Nhất định là trong nhà đã xảy ra chuyện. Chuyện trên triều đình cũng sẽ không khiến mẫu thân mình lộ ra loại vẻ mặt này. Hạo Thấp, cha con lại muốn đưa nữ nhi của Nguyệt Di Nương kia vào cung cùng muội muội con cùng sủng ái. Tả tướng phu nhân rất lý trí không nói ra cái gì tiện nữ nhân. Nàng bên trái xem tướng trước có thể nói là như vậy nhưng mà ở tại trước mặt đứa bé nhưng tuyệt đối sẽ không nói như vậy. Ít nhất ở trước mặt nhi tử nàng sẽ không nói như vậy. Nàng muốn cho con trai của nàng từ trong ra ngoài cũng đứng ở phía bên nàng. Nàng sẽ không để cho con trai của nàng cảm thấy nàng là người gay gắt. Cho dù là trong lời nói bén nhọn cũng không được. Cái gì, cha làm sao sẽ làm loại quyết định này? Hoa Hạo Thất sửng sốt, trong lòng cả kinh, rất nhanh liền muốn hiểu quan hệ kia. Hắn biết rõ phụ thân bây giờ đối với tiểu nhi tử kia sủng ái. Mặc dù đứa bé kia không tới 10 tuổi, nhưng sủng ái như thế cũng là để cho trưởng tử như hắn cảm thấy bị uy hiếp. Nếu như vẫn tiếp tục như vậy, tương lai Hoa gia rốt cuộc là ai thừa kế sẽ rất khó nói. Cái niên đại này mặc dù trưởng tử thừa kế gia tộc là chuyện rất bình thường, nhưng là coi như hắn tương lai thừa kế gia tộc, tả tướng trong lòng không nhận nhưng hắn nói. Tả tướng tự mình kinh doanh đồ ra ngoài cũng chưa có phần của hắn rồi. như vậy đến lúc đó hắn chỉ sợ sẽ bị con thứ đó đè xuống. Hôm nay có thể bảo đảm địa vị của hắn ở Hoa gia. Chỉ có trong cung người muội muội thân là hoàng hậu, nếu như vị trí muội muội bị nữ nhân khác uy hiếp đến, nhất là bị nữ nhi khác của Hoa gia uy hiếp được. Vậy, mẹ, chuyện này nhất định phải ngăn cản. Hoa Hạo thấp cau mày rất khẳng định nói. Mẹ, Nguyệt Di nương kia hiện tại càng ngày càng không đem ngài để ở trong mắt. Chuyện ngày hôm nay nếu như không phải là Nguyệt Di nương ngày thường có tính toán này, phụ thân không thể nào liền không cần suy nghĩ liền quyết định đưa con gái của nàng vào cung. Hoa Hạo mi lạnh lùng nói. Mắt lộ ra ý lạnh khiến Hoa Hạo thấp cùng tả tướng phu nhân sửng sốt. Mẹ, đệ đệ nói không sai. Nguyệt Di nương này chỉ sợ sớm đã nhìn chằm chằm vị trí trong cung. Trước kia bởi vì muội muội trong cung là hoàng hậu, hơn nữa hoàng thượng cũng không có ra vẻ cảm xúc quá mức chán ghét muội muội. Cha cũng không tiện lại đưa một đứa con gái nữa vào cung. Nhưng là bây giờ cha xem như tìm được cớ rồi. Mẹ con ba người liếc nhau một cái, trong lòng đồng thời là một quyết định. Nguyệt Di nương là không thể tiếp tục sống trong cái gia đình này nữa rồi. Nàng nếu dám nhìn chằm chằm vị trí trong cung, vậy nói rõ tâm tư trong lòng của nàng lớn. Như vậy con gái của nàng sau khi vào cung đối phó đầu tiên tất nhiên là hoàng hậu. Mà trong nhà nàng muốn đối phó tất nhiên là con trai trưởng của họ hai huynh đệ này. Không nói tả tướng phủ trong tả tướng phu nhân mẹ con ba người thảo luận như thế nào. Bên trong giao hoa cung Trương Vân Nguyệt rốt cuộc nghênh đón đỉnh điểm của nôn nghén. Đồng thời nghênh đón còn có hậu cung cung phi bái phòng. Chủ tử, Liễu Tiệp Dư tới, Liễu Tiệp Dư, Trương Vân Nguyệt nghi ngờ nhìn Cúc Hoa. Nàng nhưng nhớ Tiệp Dư tổng cộng liền hai vị, ngoài nàng ra một vị Tiệp Dư khác là họ Vũ. Cách Trương,